Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22, chương 22 Lâm Thời Sửa Diễn. Loại chuyện này nhiều đi. Phía trước Đàm Diệp bởi vì yêu ái Nam Hy nhiều một ít. Cấp Nam Hy bỏ thêm không ít màn ảnh. Yêu cầu bất quá là Đàm Diệp một câu chuyện này. Chính là cư nhiên có thể đem một cái nữ xứng xuất diễn thêm đến nữ chủ phân lượng. Làm chỉnh bộ diễn biến thành song nữ chủ, này tuyệt không gần là đạo diễn một người là có thể đánh nhịp. Lục Nhiên trầm mặc trong chốc lát, hỏi, Cố Diệp Trạch đồng ý sao? Hắn nói có thể, Lục Nhiên còn không yên tâm, Thiên Thượng Giải Trí bên kia đâu? Nam Hy tựa hồ là che lại di động microphone hướng tới bên cạnh hỏi câu cái gì? Vài giây loại sau đối với điện thoại đối diện Lục Nhiên nói. Cố Đại Thần nói, hắn ca ca cũng đồng ý, Cố Diệp Trạch ca ca. Cố Cảnh Hòa, Thiên Thượng Giải Trí lớn nhất boss, hắn đồng ý hết thảy vấn đề cũng chưa. Lục Nhiên cùng Nam Hy hẹn cái thời gian, buông xuống trên tay hết thảy sự tình, trực tiếp chạy tới đoàn phim, phối hợp Nam Hy kế tiếp thời gian làm việc trình. Nếu nói trước kia Lục Nhiên là mỗi ngày lo lắng Nam Hy tiếp không đến công tác đem chính mình đói. Chết. Hiện tại Lục Nhiên chính là ở nhọc lòng muốn như thế nào đem Nam Hy tương lai hành trình an bài. Thỏa đáng, không ra sai lầm, mỗi cái hành trình đều phải tận lực tinh chuẩn. Bất quá Lục Nhiên cũng rất rõ ràng, Nam Hy là cái diễn viên. Nàng muốn củng cố chính mình nhân khí chỉ có thể dùng diễn kịch tới củng cố. Nam Hy thông qua một bài hát có hồng xu thế, bất quá loại này hồng rốt cuộc không trường cửu. Hơn nữa Nam Hy nói rõ không nghĩ tiến vào ca sĩ vòng. Cho dù Trương Hoành Vĩ tiên sinh đã rộng mở đại môn. Muốn ở diễn viên con đường này thượng đi xuống đi. Dựa vào vẫn là tác phẩm siêu hoàng thượng thăng phiên vị là chuyện tốt. Này bộ diễn chưa bá trước hồng. Nam Hy thông qua cơ hội này tuyệt đối có thể hoàn toàn thoát khỏi tiểu trong suốt thân phận. Lục Nhiên đuổi tới đoàn phim thời điểm. Nam Hy cũng không có cùng hắn cùng đi, hợp đồng phương diện sự tình nàng đều là giao cho Lục Nhiên. Mỗi cái chức nghiệp đều có chính mình sở trường, nàng yêu cầu làm chính là diễn kịch, mặt khác giao cho Lục Nhiên xử lý liền hảo. Nàng đối Lục Nhiên có hoàn toàn tín nhiệm mơ siêu vừa mới kết thúc một tuồng kịch Cam Vũ liền trang. Cũng chưa tá liền chạy tới, nhìn đến Nam Hy mở cửa liền cười tủm tỉm tiến vào. Trong tay cầm một cái hộp, mở ra tới, bên trong là sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề tiểu bánh kem. Còn có ba hàng bánh quy nhỏ, vô đường, sẽ không béo, Cam Vũ nói cầm lấy một cái liền nhét vào miệng. Nam Hy cười nói, không có đường cũng sẽ có mặt khác đồ vật, cũng chính là ngươi, làm ăn không mập, đổi cá nhân ai dám giống ngươi như vậy tùy tiện ăn, Cam Vũ phồng lên quai hàm. Nói chuyện cũng có chút mơ hồ, bạc đãi cái gì đều không thể bạc đãi miệng, đây là nhân sinh lạc thú, Nam Hy không khỏi duỗi tay đi chọc nàng mặt. Trong lòng cảm khái có thể ăn là phúc, có thể ăn không mập kia quả thực là phúc qua bảo bảo. Diễn viên là một cái yêu cầu sắm vai người khác ngành sản xuất. Bọn họ phải vì đóng vai nhân vật tăng phì cùng gầy thân. Bất quá vì phối hợp hiện tại đại chúng thẩm mỹ. Cùng với màn ảnh tổng hội làm người thoạt nhìn so thực tế béo một ít. Cho nên nữ diễn viên làm chính mình bảo trì yểu điệu dáng người cũng coi như chuyên nghiệp một loại. Có rất nhiều nữ diễn viên vì bảo trì dáng người không định kỳ tuyệt thực. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bệnh bao tử. Nam Hy thích chạy trò chơi. Bất quá siêng năng rèn luyện hơn nữa thể chất không tồi. Tam cơm đúng giờ định lượng. Không ăn đồ ăn vặt. Trừ lần đó ra đảo cũng không có tại đây phương diện quá nghiêm khắc chính mình. Chính là đối lập lên, Cam Vũ như vậy ăn không dài thịt người xác thật là làm người hâm mộ thật sự. Cam Vũ thấy Nam Hy không cho nàng cổ động, cũng không bắt buộc, bắt mấy khối nhét vào ăn xảo trên tay. Sau đó liền phủng hộp đi tìm mặt khác đoàn phim lão sư nói chuyện phiếm. Đặc biệt là chuyên viên trang điểm lão sư. Nàng chuyên môn đem sô-cô-la hương vị để lại cho đối phương. Ở đoàn phim sinh hoạt, dựa vào không chỉ là kỹ thuật diễn cùng hậu trường, cùng đoàn phim bên trong nhân viên công tác ở chung đặc biệt quan trọng. Đường thật lâu tiểu trong suốt Nam Hy thực minh bạch này đó phim trường nhân viên không dễ. Đồng thời cũng biết những người này trên tay nắm có bao nhiêu đại ẩn hình quyền lợi. Trang phục có thể quyết định ngươi trong phim ăn mặc hay không khéo léo. Đạo cụ thường thường có thể cấp diễn viên phối hợp rất nhiều chi tiết. Mà hóa trang càng là trọng trung chi trọng. Chuyên viên trang điểm chỉ cần không vui. Một giây có thể làm điêu thuyền biến như hoa. Cam Vũ ở bên kia cùng chuyên viên trang điểm lưu đến vui vẻ. Nam Hy bên người An Sảo lại có chút không biết làm sao. Nam Hy cười nhìn nhà mình tiểu trợ lý. Cho người ăn liền ăn đi. Người có thể cổ động. Tiểu Vũ cũng vui vẻ. An Sảo gật gật đầu. Tắc một khối bánh quy đến miệng. Mắt sáng rực lên. Không bao lâu mấy khối bánh quy liền vào bụng. Nam Hy lại là từ đầu đến cuối một ngụm không nhúc nhích. Phía trước nghe hệ thống nói qua. Hệ thống có thể làm ăn không mập vĩnh cửu tính chất tấm cát. Nhưng là tuôn ra tới tỷ lệ rất thấp. Nam Hy cảm thấy chính mình ở chiều đến phía trước tốt nhất vẫn là quản im miệng ba. Hợp lý vận động, không bao lâu Lục Nhiên liền thương lượng tốt tân hợp đồng ra tới. An Sảo vội vàng tránh ra địa phương, trực tiếp trốn đến Nam Hy phía sau. Lục Nhiên nhìn đến liền bắt đầu nhíu mày. Bất quá không đợi hắn nói chuyện, Nam Hy liền giành trước mở miệng. Nói thế nào, đem hợp đồng phóng tới Nam Hy trước mặt. Lục Nhiên nói, không sai biệt lắm, đoàn phim quy hoạch thời gian cùng phía trước sai biệt không lớn. Bất quá công tác của ngươi cường độ sẽ cao rất nhiều từ một cái hình tượng không lập thể không? Đầy đặn thậm chí liền cảm tình tuyến đều là khi có khi vô nữ số 2. Biến thành cùng nữ chính song song nữ 1, này trong đó tự nhiên sẽ tăng đại rất nhiều công tác nhiệm vụ. Nhưng công tác càng nhiều càng tốt. Nam Hy một chút đều không chê mệt, mở ra nhìn, này phân hợp đồng được đến Lục Nhiên gật đầu. Nam Hy cũng chỉ là đại khái nhìn, liền lấy bút ký xuống tên của mình. Lục Nhiên đem hợp đồng thu hồi tới, ngược lại hỏi, này bộ diễn kết thúc về sau, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nam Hy nghĩ tới hệ thống cung cấp công tác tạp danh sách. Cười nói, Nhiên ca. Ngươi có thể trước không cần giúp ta tìm thông cáo, Lục Nhiên lại không đem những lời này để ở. Trong lòng, như thế nào, ngươi còn hy vọng chơi trò chơi bầu trời rớt hợp đồng sao? Nam Hy chống cằm, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Đúng vậy, Lục Nhiên trực tiếp nhắc tới bao gia liền đi, để lại Nam Hy vẻ mặt bất đắc dĩ. Thế đạo này a, nói thật cũng chưa người tin, thực mau tương quan công việc đã bị gõ định ra tới. Nam Hy một lần nữa bắt được kịch bản, phía trước Lâm Lang quận chúa sở dĩ là nữ xứng, chính là bởi vì nàng sẽ lần này trụy nhai lúc sau liền hạ tuyến thật lâu. Nguyên bản cốt truyện, vì đầy đặn Dĩnh Xuyên Vương cùng Dương Ngũ Nương cảm tình. Lâm Lang quận chúa huynh trưởng hội chiến chết xa trường, nàng vì cấp huynh trưởng tăng sự bôn ba yêu cầu trở lại đất phong một năm thời gian. Cũng chính là tại đây một năm thời gian. Dĩnh Xuyên Vương xác nhận hắn chân ái là Dương Ngũ Nương. Cho dù Lâm Lang quận chúa phong hoa bắn ra bốn phía, cũng ngăn không được hắn đối với Dương Ngũ Nương tốt đẹp thiện lương theo đuổi. Bất quá hiện tại kịch bản sửa lại, Lâm Lang quận chúa huynh trưởng chỉ là trọng thương, cũng không có bỏ mình. Ở Lâm Lang quận chúa rốt cuộc thoát khỏi Dĩnh Xuyên Vương ngược lại cùng Khương Phương Vương thành. Thân thời điểm, hắn còn trở thành Khương Phương Vương chướng hạ một viên mãnh tướng. Lưu tại trong kinh Lâm Lang quận chúa phát giác chính mình tâm tư. Nhiều lần ước Dĩnh Xuyên Vương đồng du, lại bởi vì đủ loại hiểu lầm làm cho hai người chi gian vết rách càng ngày càng thâm. Cuối cùng ở Dĩnh Xuyên Vương khởi binh tạo phản thời điểm ầm ầm sụp đổ. Lâm Lang quận chúa vô luận như thế nào ương ngạnh, chung quy là đem chính mình phụ thân đặt ở thủ vị. Ba Lăng Vương là vì chống đỡ ngoại địch chết đi, Lâm Lang quận chúa tôn trọng phụ thân hắn công tích, cũng kế thừa phụ thân hắn sở hữu, cơ trí, bình quyền, cùng với đối với triều đình sở hữu trung thành. Cho dù cái này triều đình đã rách nát bất kham, vỡ nát, như là gỗ mục giống nhau từ bên trong lạn rớt, Lâm Lang vẫn như cũ cố chấp kiên trì bảo hộ nó. Từ sinh đến tử, cái này làm cho nàng dứt khoát kiên quyết vứt bỏ, loạn thần tặc tử, Dĩnh Xuyên Vương. Vì củng cố chính quyền cùng Khương Phương Vương thành thân, cũng cuối cùng vì trong lòng kia phân trung thành vứt bỏ tánh mạng. Từ một cái chỉ là lấy đảm đương làm nền lá xanh, biến thành cùng nam chính có cảm tình gút mắt song nữ chủ chi nhất. Này tuyệt đối là một cái chất bay vọt. Hiện tại Lâm Lang quận chúa không hề chỉ là một cái phụ trợ nữ chủ đơn thuần thiện lương làm nền. Cũng không hề là một cái uổng có mỹ mạo không có đầu óc bình hoa. Nàng nhân vật hình tượng trở nên lập thể lên. Mỹ lệ tiên minh, tinh xảo đến như là một bức bức họa cuộn tròn. Làm Nam Hy cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trong lúc này, Nguyễn Viện Viện cư nhiên cũng không tới làm sự tình. Từ lần trước hôn diễn sự kiện qua đi, Nguyễn Viện Viện đã bị thiên tượng giải trí kêu trở về. Không đến 3 ngày liền trở về. Từ kia lúc sau nàng liền thành thật xuống dưới. Đoàn phim nội tụ tập quần áo hóa trang đạo cụ từ từ rất nhiều phía sau màn nhân viên. Bọn họ tin tức có đôi khi là nhất linh thông. Cùng Nam Hy quan hệ tốt vị kia chuyên viên trang điểm liền cùng nàng bát quái quá. Nói Nguyễn Viện Viện là bị thiên thượng giải trí boss Cố Cảnh Hòa kêu trở về. Hào hào quở trách một đốn. Thậm chí uy hiếp nếu là dám tùy tiện nháo sự lãng phí diệt trạch thời gian. Liền cho ta từ đoàn phim thu thập đồ vật cút đi. Ngoặc kép, Nguyễn Viện Viện lúc này mới kiên định xuống dưới. Nam Hy lại đối này cũng không quan tâm. Nàng cùng Nguyễn Viện Viện vai diễn phối hợp không ít, đối phương phối hợp một ít, Nam Hy cũng có thể thiếu chịu điểm mệt. Toàn bộ đoàn phim ma hợp đến càng ngày càng tốt, ở chung cũng là càng ngày càng hòa hợp. Cho dù là cuối cùng tiến tổ Cam Vũ đều đã tốt lắm thích ứng chính mình nhân vật. Quay chụp tiến độ càng là tiến triển cực nhanh. Cuối cùng, ở cuối mùa thu thời gian, Nam Hy rốt cuộc nghênh đón nàng đóng máy diễn. Một màn này diễn cũng không phải đơn giản một cái màn ảnh, mà là 2 cái cảnh tượng cắt, một màn là ở trên chiến trường, Lâm Lang quận chúa bị bắt chết trận trường hợp, mà một khác mà còn lại là yêu cầu ở cung điện chung quay chụp một màn hồi ức sát. Ở phim truyền hình diễn chết, cái này kêu chết diễn, đoàn phim đều sẽ vì ở cốt truyện hy sinh, diễn viên chuẩn bị một ít đi đen đủi đồ vật. Nam Hy phía trước làm tiểu trong suốt, nhân vật nửa đường chết non sự tình nhiều, bằng không nàng loại này cao nhan giá trị vai phụ sống thời gian quá dài chính là trói lọi uy hiếp. Vai chính địa vị, phần lớn chết thập phần thê thảm đáng thương, đặc biệt là Nam Hy chủ yếu diễn lộ đều ở kịch hiện đại giữa. Chỉ là hãm hại nữ chủ không thành mặt chiều hạ từ trên lầu ngã xuống không có 10 lần cũng có 8. Lần, bất quá lần này làm vai chính, Nam Hy cảm thấy chính mình có thể chết đẹp một ít. Nàng thực chờ mong, so sánh với trên chiến trường trói lọi rực rỡ, hồi ức giết xuất diễn liền có vẻ có chút không hảo diễn. Đây là một màn phải đi tâm xuất diễn, Nam Hy tạm ước chừng 7 lần, cuối cùng là nàng chủ động hướng Đàm Diệp xin, Đàm đạo, ta tưởng tạm dừng 10 phút có thể chứ? Nếu đổi cá nhân Đàm Diệp đã sớm chửi ầm lên, hắn tính tình vốn dĩ liền không tốt, một hồi thoạt nhìn không khó diễn tạp nhiều như vậy thứ. Không mắng 2 câu không thư thái, cho dù là Nguyễn Viện Viện loại này có bối cảnh, tạp diễn quá nhiều cũng không tránh được bị mắng máu chó đầy đầu. Nhưng là đối mặt Nam Hy thời điểm Đàm Diệp luôn là thực hào tính tình. Cái này nữ diễn viên xinh đẹp khiêm tốn có kỹ thuật diễn. Chủ yếu là thập phần có linh tính, mỗi ngày đều ở tiến bộ, tự nhiên là rất được Đàm đạo tâm ý. Chính hắn liền cấp Nam Hy tìm hảo lý do, thanh âm thập phần ôn hòa, có phải hay không bắt không được cảm giác, không quan hệ, ngươi đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Những người khác, nghỉ ngơi 10 phút, một bên Nguyễn Viện Viện, này thái độ, như thế nào cùng nói tốt không giống nhau. Nam Hy còn lại là thực cảm tạ Đàm Diệp cho nàng cơ hội này. Cầm lấy kịch bản liền đi hướng cung điện bên ngoài trong đình. Ngồi ở ghế đá thượng, dùng khăn che mặt, nhắm mắt lại cẩn thận ở trong lòng cân nhắc này mặc diễn. Đây là Lâm Lang quận chúa trừ bỏ ở vách núi Hạ đoạn thời gian đó ngoại nhất hoài niệm một màn. Đây là nàng cùng Dĩnh Xuyên Vương từ vách núi Hạ bị cứu trở về tới. Dĩnh Xuyên Vương trên người có thương tích, Lâm Lang lại đây thăm hắn. Ở hắn kệ sách thượng cầm quyển sách tới đọc, Lâm Lang quận chúa lật xem thời điểm bị Dĩnh Xuyên Vương nhìn đến. Vị này luôn là lạnh như băng vương gia lại nổi lên chơi tâm. Từ sau lưng dọa nàng, lại bị người mang võ nghệ Lâm Lang quận chúa một cái xoay người liền cấp chế trụ. Đụng phải Dĩnh Xuyên Vương thương chỗ, nam nhân một cái kêu rên, Lâm Lang vội vàng buông tay, lại bị người này ôm vào trong ngực. Này Mạc Diễn thường xuyên tạp đốn vấn đề cũng liền ra ở chỗ này. Kịch bản thượng yêu cầu là, Lâm Lang yêu cầu mất ẩn tình ý, xấu hổ mang tao. Ở Dĩnh Xuyên Vương lừa gạt hạ nói ra một câu tam lang. Liền như vậy một câu, trong đó đủ loại chi tiết đều yêu cầu diễn viên chính mình đi tăng thêm. Chính là Nam Hy lại chậm chạp bắt không được cái loại này thẹn thùng cảm giác. Tự nhiên liền rất khó tăng thêm thượng một ít làm người vừa ý chi tiết nhỏ. Rốt cuộc nàng đại bộ phận xuất diễn đều là cùng nam nữ chủ cho nhau dỗi. Nếu không chính là cùng Dĩnh Xuyên Vương hiểu lầm cùng hiểu lầm mơ siêu yêu đương, không tồn tại, có lẽ người xem có thể thấy được dỗi tới dỗi đi bên trong ẩn hàm tiếc nuối cùng nhu tình. Nhưng là từ Nam Hy nơi này xem ra, người làm nàng đi diễn, mị nhãn như tơ, nàng sẽ. Làm nàng diễn thanh thuần vô tội, nàng cũng sẽ. Chính là Đàm Diệp yêu cầu là chân tình. Chân tình, chân tình, chân tình, Nam Hy nỗ lực đem chính mình mang nhập Lâm Lang quận chúa. Hồi ức trước kia nàng đóng vai quận chúa sở trải qua kia hết thảy. Lại chậm chạp vô pháp nhập diễn. Này có lẽ là Nam Hy diễn vai phụ quá nhiều. Đột nhiên biến thành vai chính. Nàng nhan giá trị cùng kỹ thuật diễn cũng chưa đến nói. Chính là ở một ít chỉ thuộc về vai chính xuất diễn thượng sẽ trở nên có chút mới lạ. Nhắm mắt lại, làm chính mình chậm rãi quen thuộc, chính là gần nhất diễn xác thật là quá đuổi, kịch bản cùng hắn phía trước quen thuộc cũng không quá giống nhau. Nam Hy chậm chạp nhập không được diễn, nhưng vào lúc này, máy móc thanh đột nhiên vang lên, Nam Hy nhớ rõ chính mình phía trước vì kia bài hát chịu không ít tạp. Này trương tạp hẳn là chính là một trong số đó, bất quá, tình yêu tư vị, cũng có thể mạnh mẽ phụ ra. Thích nhất đồ vật, sao, Nam Hy kỳ thật cũng không biết chính mình thích nhất đồ vật là cái gì. Bất quá nếu là hệ thống tính toán, tổng sẽ không làm lỗi. Nàng do dự một chút, lựa chọn sử dụng, lúc này, phía sau truyền đến Cố Diệp Trạch thanh âm, yêu cầu hỗ trợ sao. Nam Hy vừa quay đầu lại, liền đối thượng một đôi mắt, nam nhân con ngươi lãnh nếu băng tuyền, sáng như sao trời. Giống như là hai vượng màu đen nước suối, xa vào trong đó liền không nghĩ muốn bò lên trên ngạn. Nhưng là lại đẹp đôi mắt, đặt ở một cái Alienware laptop thượng đều sẽ có vẻ thực. Quỷ dị, Nam Hy vẻ mặt mộng bức nhìn có Cố Diệp Trạch đôi mắt cùng Cố Diệp Trạch thanh âm laptop hướng tới. Chính mình, đi, lại đây. Đây là Nam Hy máy tính, chính là bị Lục Nhiên trộm đi cái kia máy tính. Nam Hy tự nhiên là thập phần tưởng niệm nó. Trên màn hình máy tính biểu hiện chính là nàng thích nhất chơi một trò chơi hình ảnh. A, cao thanh, tinh mỹ, tuyệt tán, cái quỷ, mẹ ra, đây là cái gì, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.